Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, phương án trị liệu. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối hôm đó, Trần Phàm sẽ ngủ ở đạo quan, cũng không có đi suốt đêm trở lại kinh thành. Chỉ bất quá trong đạo quan mười mấy đạo sĩ nghe được là Trần Phàm, đều phải qua tới xem, nhưng là lại có chút sợ. Liền lách ở bên ngoài. Vì vậy Trần Phàm liền đi ra ngoài. Ở trong sân cùng đạo sĩ này gặp mặt. Còn có đạo sĩ cầm lấy điện thoại ra chụp hình. Yêu cầu cùng Trần Phàm chụp chung. Trần Phàm cũng không ngại phiền toái. Nhất nhất thỏa mãn yêu cầu sau đó. Sau đó đã tới rồi một cái đại hợp ảnh. Những đạo sĩ này cửa mới thỏa mãn tản ra. Buổi tối cùng Ninh Hương Tử luận đạo. Cái này Ninh Hương Tử vẫn là có một bộ. Có mình một ít lĩnh ngộ, Trần Phàm thỉnh thoảng điểm bát một chút, nhất thời để cho Ninh Hương Tử có dũng khí hiểu ra cảm giác. Một mực nói tới thiên mưa lất phất, hắn còn hứng thú không giảm, nếu không phải Trần Phàm nhắc nhở, đều quên thời gian, thấy sắc trời, không kiềm được ô một tiếng, nhanh chóng hướng về phía Trần Phàm cáo lỗi. Lúc này, hắn cơ hồ đều phải lấy lễ thầy cho tới đợi Trần Phàm. Không phải Trần Phàm kiên quyết không chịu, lúc này đều phải dập đầu lại. Kinh Trần Phàm một điểm này rút, nguyên lai là nhập đạo không cửa. Hôm nay là đạo cửa mở ra, chỉ chờ mình ngày sau tu hành. Một cái chân bước vào đi, nơi nào có thể không ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần đâu. Ở Ninh Hương Tử trong lòng cho rằng, coi như là lễ thầy trò đợi chi, mình cũng là chiếm tiện nghi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phàm liền nhận được Phan Vi điện thoại, nói là đệ đệ hắn Phan Trương bệnh lại phạm. Ngày hôm nay rạng sáng 4-5 giờ bắt đầu, liền đau đến không chịu nổi. Ăn thuốc ngưng đau, cũng không quản được nhiều ít chuyện. Hỏi Trần Phàm có thể không thể giúp một chút nàng, để cho em trai nàng đi bệnh viện. Cho dù là chết, cũng có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Người đến lúc này, trên căn bản cũng chính là cầu nói với không cửa một loại không biết làm sao lựa chọn. Trần Phàm rất đặc biệt hiểu Phan Vi ý tưởng. Người chờ, ta ước chừng 2-3 tiếng đã đến. Nếu như đau mà nói, thì nhịn trước, thuốc ngưng đau không cần nhiều ăn. Chân thực không nhịn được liền cắn khăn lông. Côn gỗ cái gì, hết thảy cùng ta đến rồi hãy nói. Ta trước hết để cho ta học trò tới cho em trai ngươi trước nhìn. Trần Phàm một bên gọi điện thoại, một bên trừ thiền phòng, chuẩn bị lập tức trở lại. Ninh Hương Tử tới hỏi Trần Phàm ăn điểm tâm. Trần Phàm liền nói, không còn kịp rồi, cơm sẽ không ăn, ta còn phải chạy trở về cứu một bệnh nhân. Liền cáo từ trước, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Đây là ta danh thiếp. Trần Phàm từ bóp bên trong rút ra một tấm danh thiếp cho Ninh Hương Tử. Sau đó lại cho Thanh Vũ Tử gọi điện thoại, nói cho hắn tình huống. Sau đó lại gọi điện thoại cho Phan Vi, nói cho Thanh Vũ Tử điện thoại, để cho nàng nói cho Thanh Vũ Tử địa chỉ. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phàm rồi mới hướng Ninh Hương Tử chắp tay. Ra đạo quan, Ninh Hương Tử một mực đưa đến bãi đậu xe, cho đến Trần Phàm rời đi, vẫn là đứng ở nơi đó, hướng về phía Trần Phàm phương hướng nhìn. Bên cạnh đệ tử không hiểu, liền nói, quan chủ, người nọ đi, ngài còn đứng nơi này làm gì vậy? Ninh Hương Tử liền than thở nói, nếu như sư phụ ngươi ta sau này tu đạo thành công, đem đều là hắn đối với ta tác thành. Cổ nhân có tìm hỏi tiên câu chuyện, ta lần này gặp, liền cùng bọn họ xong hết rồi. Vừa nói liền hướng trong đạo quan đi. Ngược lại là lưu lại những đệ tử này sờ đầu không biết não lẩm bẩm. Cái này quan chủ có phải điên rồi hay không? Tu đạo thật đúng là có thể phơi bày còn trách sao? Phan Vi đã là sắp hồ đồ. Cho Trần Phàm nói chuyện điện thoại xong, biết được hắn muốn 3 tiếng chừng mới có thể cảm thấy. Trong lòng đã là có chút tuyệt vọng. Em trai Phan Vi đã là xương gầy như quan tài. Trước mặt đi qua hóa học trị liệu, hắn tóc đã hết cạn sạch, chỉ còn lại cái đầu trọc. Bệnh ung thư máu trong thời kỳ cuối trên căn bản đã thuộc về không trị chi chứng. Nhưng khi nhìn em trai như vậy thống khổ, được hành hạ, Nàng cảm giác được mình lòng đều phải bể. Cũng dâng lên sâu đậm không biết làm sao cùng cảm giác uể oải. 3 tiếng, giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Chỉ có chân phàm tới, nàng mới có thể có tiền đưa em trai đi bệnh viện. Nghe em trai một tiếng thống khổ rên, nàng cũng không ngừng dùng đầu đụng cửa. Nàng chính là dựa ở cửa nhìn bên ngoài, hy vọng chân phàm ở ngay cửa xuất hiện. Đây cơ hồ là nàng tinh thần ký thác. Lúc này một chiếc xe nhỏ cao cấp mở ra đi vào. Nàng nhất thời mừng rỡ vạn phần. Nếu không phải không yên tâm em trai, nàng cơ hồ thì phải xông tới. Chẳng qua là cửa xe mở ra, bên trong xuống một cái dài tròm râu lão đầu tử. Hắn bước nhanh hướng cái này vừa đi tới, nhìn xem Phan Vi, nói, ngươi chính là mới vừa rồi cho sư phụ ta gọi điện thoại. Sau đó cho ta gọi điện thoại cô gái. Đúng vậy, đúng vậy, xin hỏi ngài biết tiên sinh chân sao? Phan Vi vội vàng nói, ta cho tiên sinh chân gọi điện thoại, muốn hắn giúp ta. Ta đã không có tiền đưa em trai đi bệnh viện. Ta hy vọng hắn giúp ta. Có thể không? Nàng có chút rụt rè nói. Rất sợ lão đầu tử này cự tuyệt nàng. Như vậy, nàng thì thật tuyệt vọng. Đi bệnh viện. Thành Vũ Tử vừa nghe, không kiềm được liền cười nói. Ngươi lầm. Ta tới không phải đưa em trai ngươi đi bệnh viện. Ta là tới giúp hắn xem bệnh. Vừa nói liền hướng về phía Phan Vi nói. Mang ta vào đi thôi. Càng dề già, em trai ngươi chịu khổ thì càng nhiều. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Vừa nói liền phất phất tay. Phan Vi vừa nghe, không kiềm được sững sốt một chút. Đây là tới xem bệnh. Nhìn xem Thanh Vũ Tử hình dáng. Không có gì cả mang. Cái này nhìn cái gì bệnh? Thật là đùa giỡn hay sao? Trong lòng không kiềm được có mấy phần không hài lòng đứng lên. Coi như ngươi có tiền, cũng không thể như vậy lừa bịp mình à. Không đi bệnh viện nhìn cái gì bệnh à. Trong lòng dần dần lạnh xuống. Nhưng là em trai chân thực gọi quá đau khổ. Không thể làm gì khác hơn là hướng trong phòng đi. Mang Thanh Vũ Tử đi vào. Thanh Vũ Tử vừa vào cửa, liền thấy trong nhà này địa phương đặc biệt đơn sơ. Gian nhà là mướn, không lớn. Một phòng khách. Trong phòng một cái giường. Còn có một cái là ngả ra đất nghỉ giường. Phan Trương liền nằm ở trên giường. Xem lộ ra cánh tay cùng chân. Đã gầy đến không còn hình dáng. Trong mắt tràn đầy đờ đẫn diễn cảm. Đứng miệng. Chỉ biết là thống khổ gào thét. Thanh Vũ Tử liền đi qua. Nhéo một cái tay hắn cổ tay. Nhíu mày. Từ trong túi mò ra một cái dài cái hộp. Từ trong hộp lấy ra một xếp ngân châm. Thấy ngân châm. Phan Vi lòng lại nổi lên hy vọng. Nguyên lai lão đầu tử này là trung y à? Trước kia đều là tây y chữa trị. Có lẽ trung y sẽ bất đồng đâu. Nàng đáy lòng lại dấy lên hy vọng. Thanh Vũ Tử một cái đè xuống không ngừng ở trên giường lan lộn Phan Trương. Lại đem một cái liều mạng dẫy dụa người đè xuống chút nào nhúc nhích không thể. Sau đó liền bắt đầu xuống châm. Ở trên người hắn ghim lên tới. Bắt đầu Phan Trương trả lời bên trong, hề hề kêu to. Nhưng là sau đó liền tâm trạng từ từ ổn định lại. Tiếng kêu cũng từ từ ở chậm tách ra. Không phải cái loại đó rất tiếng kêu thống khổ. Đến cuối cùng, cùng ngân châm châm hoàn. Phan Trương đã không có kêu. Mà là nằm ở trên giường. Chầm chầm đi ngủ. À cái này, vậy thì tốt rồi. Phan Vi kinh ngạc vui mừng kêu. Sau đó nhìn Thanh Vũ Tử. Nước mắt tuôn rơi chảy xuống. Em trai an tĩnh lại. Nhìn dáng dấp còn ngủ tương đối vững vàng. Nàng nhất thời có loại giải thoát. Cả người tinh thần trải qua thời gian dài thức đêm sau đó. Liền mệt lả. Toàn dựa vào một hơi. Một loại tinh thần đang chống đỡ. Một khi trong lòng chống đỡ không có. Cả người liền không chịu nổi. Mềm nhũn ngã xuống. Thanh Vũ Tử than thở. Cũng chỉ tốt Phan Vi đỡ đến chăn trải ra sàn nằm xuống tới. Mình cho nàng ghim an thần ngân châm. Mình cũng ngồi ở nơi này. Chờ chân phàm đến. Nếu sư phụ đem sự việc giao cho hắn. Hắn cũng không thể trước mình vừa đi liễu chi đi. Vì vậy đợi hơn 2 tiếng hậu. Chân phàm rốt cuộc chạy tới. Thấy chân phàm tới. Thanh Vũ Tử nhanh nghênh đón. đem tình huống cái này Trần Phàm đơn giản nói. Trần Phàm liền hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Người trước đem cô bé này đánh thức đi. Lần này liền do ngươi vội tới đứa bé này chữa trị. Ta cho chỉ ngươi điểm chỉ điểm. Vừa nói hướng về phía Thanh Vũ Tử hất đầu. Thanh Vũ Tử bận bịu cho Phan Vi châm ngân châm. Một châm hoàn. Phan Vi liền mở mắt. Sau đó nhìn chung quanh. Đặc biệt là thấy được Trần Phàm. Không kiềm được kinh ngạc vui mừng kêu. Dùng răng bò dậy. Hướng về phía Trần Phàm liên miên cúi người nói. Tiên sinh Trần, ngài được mau cứu em trai ta à? Hoặc giả là bởi vì là Thanh Vũ Tử ngân châm hiệu quả. Để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Trần Phàm liền gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Nếu đã đáp ứng ngươi, liền nên là chuyện ngươi phụ trách tới cùng. Mới vừa rồi học cho ta Thanh Vũ Tử là em trai ngươi châm cứu. Hắn ngủ rất thực tế. Tạm thời không cần lo lắng hắn. Chúng ta có thể ngồi xuống trước trò chuyện một chút. Dẫu sao hắn là em trai ngươi. Chúng ta muốn thương nghị một chút hắn trị liệu phương án. Phải, phải. Phan Vi gật đầu liên tục. Cái gật đầu này, liền nước mắt mà tất cả đi ra. Nhìn chung quanh, còn không có băng ghế cho hai người ngồi. Sẽ để cho hai người đi phòng khách. Tự xem em trai. Lúc này mới đi tới trong phòng khách. Hướng về phía Trần Phàm cùng Thanh Vũ Tử cúi người. Lúc này mới ngồi xuống. Trần Phàm cũng không nói nhảm. Hướng về phía Phan Vi nói. Bởi vì là em trai ngươi bây giờ là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Cho nên chúng ta hẳn lập ra một bộ phương án. Lần này chủ trị chính là ta học cho Thanh Vũ Tử. Nếu như ngươi không yên tâm, ta cũng có thể tự mình là em trai ngươi chữa trị. Ngươi mình tại sao lựa chọn? Hoặc giả là thấy được Thanh Vũ Tử châm cứu thần kỳ. Hơn nữa Thanh Vũ Tử dâu một bó to, cho người một loại kinh nghiệm vô cùng phong phú ấn tượng. Cho nên Phan Vi liền không để mắt đến Trần Phàm là Thanh Vũ Tử sư phụ sự thật. Nhanh chóng liền gật đầu đồng ý. Làm phiền ngài, phiền toái hai vị, vừa nói đầu gối mềm nhũn, lại quỳ xuống. Trần Phàm vội vàng đem nàng đỡ dậy nói. Trước chớ cảm ơn, chữa hết rồi hãy nói. Với là đối Thanh Vũ Tử nói. Trước tiên nói một chút về hắn bệnh tình. Người mới vừa rồi đã chẩn đoán qua. Tin tưởng ngươi đã có kết quả. Đúng vậy, sư phụ, kết quả rất rõ ràng. Thanh Vũ Tử gật đầu. Lúc này Phan Vi bỗng nhiên chen vào một câu miệng nói. Chúng ta có bệnh viện sổ khám bệnh, còn có làm CT. Ta đi lấy cho các ngươi xem. Vừa nói thì phải vào trong phòng đi. Được rồi, chớ lấy, tự chúng ta trong lòng hiểu rõ. Thanh Vũ Tử chặn lại Phan Vi cử động, hướng về phía nàng nói. Chỉ phải phối hợp tốt ta là được. Với là đối Trần Phàm nói mình phán đoán. Phan Trương bệnh ung thư máu là bởi vì là nhận được một loại điện cách phóng xạ tạo thành. Chẳng qua là không biết loại này phóng xạ tính vật chất là cái gì. Cho nên phải trị liệu. So với bệnh độc tính cùng hóa học tính càng thêm khó khăn một ít. Tây y bên trong có liền tế bào tự thể di chuyển án lệ. Chúng ta có thể thông qua cái này tới tiến hành chữa trị. Chẳng qua là chúng ta không thể áp dụng Tây y cái loại đó phương thức. Chúng ta phải dùng Trung y tự thân ưu thế để giải quyết chuyện này. Để cho hắn tự thân có thể khôi phục thân thể con người thanh đạo phu chức năng. Thanh Vũ Tử tiếp tục vừa nói. Ý tưởng không tệ, nhưng là tại sao không cần chúng ta đạo ra âm dương điều chỉnh tới xử lý? Trần Phàm lắc đầu vừa nói. Thật ra thì ngươi loại phương pháp này. Tây y vậy có thể làm được, nhưng là hiệu quả như thế nào trước không nói. Tỷ lệ thành công không cao lắm, nhưng là đạo ra âm dương điều chỉnh, có thể để cho thân thể đạt tới thăng bằng, mới khôi phục khỏe mạnh thân thể. Tại sao không ở phương diện này hạ công phu? Người có chút lẫn lộn đầu đuôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/song-ton-tsou-tsai-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.